Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 1 chương 94, dẫn quân nhập ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần Phi Vũ hai ngày này vẫn canh giữ ở bên giường hoa Trầm Hương, cô ngừng cầu xin về phía trời, lão thiên gia, van cầu ngươi, mau làm cho Trầm Hương tỉnh lại đi. Cô chỉ nàng sốt ruột, nữ hoàng bệ hạ lúc nào cũng phái người đến đây hỏi. Mà làm phụ trách trị liệu hoa Trầm Hương ngự y ôn dịch nho, càng mỗi ngày canh giữ ở Phi Vũ cung, ngoại trừ nấu thuốc cơ hồ một tấc cũng cô rời quan sát đến phản ứng hoa Trầm Hương. Hai ngày trôi qua, nhưng hoa Trầm Hương lại là cô có tỉnh lại, mọi người cho lòng lại trầm xuống. Sáng sớm ngày thứ ba, quân Phi Vũ cũng chịu cô nổi nữa, ôn dịch nho một kiểm tra hoàn thân thể hoa Trầm Hương. Nàng lập tức khẩn trương được nắm lấy cánh tay ôn dịch nho. Thế nào, Trầm Hương rốt cuộc có thể hay cô tỉnh lại? Ôn dịch nho ngước mắt nhìn nàng, con, người đen chung có cô hiểu, có mê hoặc có trầm trọng, đôi môi nhúc. Nhích một lát cuối cùng mới vô lực nói, công chúa thứ lỗi, vi thần nhất thời cũng tra cô ra cái gì ma bệnh đúng theo tình trạng khôi phục. Hoàng thượng thương ngô chậm nhất phải là nên tỉnh từ tối hôm qua. Nhưng hiện tại người cô tỉnh là sự thực, ngươi còn có biện pháp nào có thể làm cho hắn lập tức tỉnh lại. Quân Phi Vũ là thật sắp phát điên, bọn họ đã cô có thời gian trì hoãn, hôm nay là ngày cuối cùng, nếu như Trầm Hương còn chưa tỉnh, nàng kia phải. Bồi Trầm Hương cùng nhau lên đường chạy tới Thương Ngô biên cảnh làm con tin. Nhìn thấy quân Phi Vũ sốt ruột ôn dịch, nho cho lòng càng áy náy, nếu như mình thực sự chỉ cô hết hoa Trầm Hương, quân Phi Vũ liền thực sự muốn đi làm con tin, nghĩ đến nàng muốn làm con tin, tim của hắn liền khó chịu đắc tượng là đè ép một tảng đá. Càng là khó chịu, hắn lại càng là muốn giải quyết. Nhớ tới hai ngày trước người này còn hảo, bệnh tình một mực khống chế của hắn chung, thế nào hai ngày này ngược lại sẽ một điểm khởi sắc cũng cô có. Hắn nhưng chưa từng có hoài nghi tới y thuật của mình, nhưng tất cả đều là mình tự thân tự lực, chẳng lẽ thật có cái đốt nào xảy ra vấn đề. Hắn buông xuống con ngươi đen trung hiện lên một tia lợi quang, cung kính nói. Hồi công chúa, đãi vi thần lại thì mỉ kiểm tra một lần, nhìn là nơi nào có sơ hở, nếu quả thật là vi thần sai, vi thần nguyện một mình gánh chịu sai lầm. Ôn dịch nho, ngươi nên biết nếu như Trầm Hương xảy ra chuyện, trách nhiệm này cũng cô phải là một mình ngươi có thể gánh chịu được, coi như ta cầu xin ngươi, có được cô. Quân Phi Vũ thanh âm có chút nôn nóng, có chút trưởng cầm cô được sự tình bất đắc dĩ. Ôn dịch nho trở về thái y viện, lập tức tìm được mình mở phương thuốc nhất sàng chọn, cô có phát hiện sai lậu, lại đi tìm bảo thuốc truy tử, mặc dù thuốc đều là mình tự mình chảo, nhưng hắn vẫn là muốn lại kiểm tra một lần, nhìn thời gian bốc thuốc có hay cô làm lỗi, lại đột nhiên phát hiện thuốc lon. Nồi nấu thuốc, thời xưa, giống nồi nấu thuốc bắc ngày nay, kia thế nhưng trống rỗng, thuốc lon cô thấy. Ôn dịch nho lông mày rậm túc lên, suy nghĩ kỹ một hồi, hắn mới đứng dậy, thần sắc làm như hạ một cái gì quyết tâm, đi nhanh hướng phía thái y viện đi tới. Vừa vào thái y viện, ôn dịch nho như thường hướng tổn quản tạ ơn cùng các vị đồng liêu chào hỏi, liền một người ở nơi đó lặng yên tượng thường ngày như nhau lấy thuốc. Dịch nho, có muốn ta giúp hay cô? Tạ ơn đi tới, thân thiết cười hỏi. Ôn dịch nho ngước mắt cười lắc đầu. Tạ ơn tạ sư thúc, cô cần chỉ là lấy một chút thuốc một hồi là được rồi. Hoàng thượng thương Ngô Quốc bệnh tình thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Thương Ngô Quốc đã hạ thông điệp yêu cầu quốc gia của ta giao người ra. Dịch nho, sư thúc nhưng cho ngươi bóp một phen mồ hôi kia, cho thái y viện của ta xét về tài y thuật của ngươi là tốt nhất, chiếm được sư huynh y bát chân truyền, nếu như ngay cả ngươi cũng cô chỉ được, thái y viện của ta cũng muốn chuẩn bị đóng cửa rồi. Tạ ơn nói nghe tình thâm ý thiết, chỉ có cặp kia một chút phù thủng mắt tam giác lý nhìn ra được có một ti ruột tai nhạc hỏa. Tạ ơn chính là sư phó của ôn dịch nho, là sư đệ Bỗng An Dương. Bỗng An Dương từ lúc trước khi vào cung đã mang tiếng thần y, tên nghe thấy thế, sau liền bị nữ hoàng bệ hạ lãm vào cho cung thụ với nặng chức tổng quản. Năm đó bọn họ sư huynh đệ cùng vào cung môn, Tạ ơn vẫn vì Bỗng An Dương làm trợ thủ. Ở Bỗng An Dương một năm trước lâm bệnh, sau khi mất đi tổng quản thái y viện mới do Tạ ơn tiếp nhận chức vụ. Năm đó ôn dịch nho hai huynh muội vào cùng khổ vô nhất nghệ tinh, ở cho cung bị người khi dễ. Ôn dịch nho ngưỡng mộ y thuật Bỗng An Dương, nhưng vì Bỗng An Dương tính tình cổ quái, bình thường trừ nữ hoàng bệ hạ bên ngoài, những người khác khó có được đặng mời hắn, mà lại vẫn chưa có người nào dám động hắn, bởi vì hắn còn có một hạng tài nghệ rất dọa người. Thần châm, hắn một bộ châm, có thể dùng tới cứu người, đồng dạng, cũng có thể dùng để sát nhân. Ôn Dịch Nho vì bái sư từng đủ ở cửa sau Thái Y viện quỳ 3 ngày 3 đêm, cho đến ngất, lúc này mới cảm động tâm. Lãnh Bổng An Dương chính thức thu hắn làm đồ đệ. Ôn Dịch Nho theo từng tí bắt đầu học, khởi cho đó nhận hết Bổng An Dương làm khó dễ dằn vặt, nhưng hắn đều cam chi nếu di. Dần già, Bổng An Dương thực sự đem hắn trở thành con trai của mình đối đãi giống nhau, đem y thuật của mình dốc túi tướng thụ. 3 năm này đến, tạ ơn một mực bên người chiếu cố hắn, có thể nói, đối tạ ơn Ôn Dịch Nho vẫn lòng mang cảm kích. Thẳng đến 1 năm trước, Bổng An Dương lâm bệnh qua đời, tổng quản Thái Y viện do sư thúc tạ ơn tiếp nhận chức vụ, Ôn Dịch Nho cô hề câu oán hận, chỉ là an phận làm chính mình phân nổi. Chuyện nghiên cứu y thuật còn có sư phụ trước khi lâm chung giao cho. Hắn tuyệt kỹ thần châm, lúc này, đối mặt với tạ ơn thân thiết, Ôn Dịch Nho cũng trở về thủ cười yếu ớt nói, sư thúc ngài cứ yên tâm. Đi, Dịch Nho còn chịu đựng được, cô có việc gì, ngài cô phải luôn luôn. Tin Dịch Nho sao, tạ ơn nghe hắn này một phản hỏi, vội vàng, cười ha ha, phải, người khác y thuật sư thúc có thể cô tin thế. Nhưng Dịch Nho y thuật chiếm được sư huynh chân truyện, sư thúc là tuyệt đối tin được, chuyện phiếm cho lúc đó, Ôn Dịch Nho đã lấy xong thuốc. Hắn hướng tạ ơn dơ lên gói thuốc, cho tay, giữa con ngươi lại dẫn tối nghĩa cười. Tựa như câu tự tiếu phi tiếu. Sư thúc cô có ý tứ, Dịch Nho cô thể cùng ngươi hàn huyên. Dịch Nho muốn đi nấu thuốc, đây là công chúa điện hạ cấp Dịch Nho một cơ hội cuối cùng, thật sự nếu cô chữa cho tốt hoàng thượng thương Ngô, công chúa tuyệt đối sẽ cô tha Dịch Nho. Nhìn Ôn Dịch Nho kia trương suy sụp hạ, khuôn mặt tuấn tú, tạ ơn cho lòng một trận thống khoái, mặt ngoài lại ôn hòa cười nói, vậy ngươi vội vàng đi thôi, đừng trễ nải chính sự, tạ ơn tạ sư thúc. Ôn Dịch Nho lại hướng tạ ơn chắp tay, lúc này mới mang theo gói thuốc đi hậu viện nấu thuốc. Rửa thuốc nấu nước, Ôn Dịch Nho mỗi một quan đều làm được tỉ mỉ cẩn thận, khi hắn đang muốn đem tẩy sạch thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bỏ vào thuốc lon, như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại đi lấy một tân thuốc lon đi ra rửa, lúc này mới đem thuốc đông y phóng đi vào. Nấu khai hậu, lại từ từ dùng lửa nhỏ đồn, Ôn Dịch Nho ở bếp nấu tiền chành một lát. Đột nhiên cảm giác đau bụng, ôm bụng rầm rì nửa ngày, thực sự nhịn cô, được đứng dậy hướng phương hướng nhà vệ sinh chạy tới. Nằm từ một nơi bí mật gần đó một bóng, người, đang nhìn đến Ôn Dịch Nho chạy đi sau này, nhanh chóng chạy ra. Lấy ra cho lòng một bao bột phấn, trực tiếp rót vào thuốc con lửng lý. Đang nấu dở, dùng để chiếc đũa ở một bên cấp tốc rào mấy cách, đang muốn xoay người chạy đi cũng đang nhìn thấy phía trước đứng thẳng bóng. Người, hai tròng mắt cho nháy mắt chừng lớn. Ôn Dịch Nho cứ như vậy ngọc thụ lâm, phòng đứng ở nơi đó, gió thổi động hắn trường sam, mặc dù cô nói cô giận thoạt nhìn nhưng vẫn có một luồng khí thế làm cho người ta thần. Phục, Tiểu Thuận, nói cho ta biết ngươi tại sao muốn làm như vậy? Có phải là có điều gì khổ tâm hay cô? Chỉ cần, ngươi nói cho ta biết ta nhất định sẽ thác chủ cho ngươi. Ôn Dịch Nho nhìn trước mắt này vẫn đi, theo mình y đồng Tiểu Thuận, hắn thông minh cơ linh, nhìn thấy hắn ôn. Dịch Nho chung quy nhớ tới mình trước kia cho tới nay, hắn đều đem hắn đối đãi giống như đệ đệ, luôn luôn tự tay dạy hắn học tập y lý tri thức, làm cho hắn đi theo bên cạnh mình học tập bồi dưỡng. Khi thấy hắn đem thuốc ngã vào thuốc lon thời gian, tim của hắn thực sự cảm thấy đau nhói, loại này bị thân nhân bằng hữu phản bội cảm giác, làm cho hắn thật muốn kháp cổ hắn, chất vấn hắn, tại sao muốn đối với hắn như vậy. Nhưng hắn vẫn là nhịn xuống, vẫn là ngữ. Khi ôn hòa hướng dẫn hắn, hy vọng hắn đúng như chính mình suy nghĩ có. Khổ chung mới phải làm như vậy, nhìn thấy Ôn Dịch Nho khuôn mặt tuấn tú, thượng thương tâm Tiểu Thuận, đông, trực tiếp quỳ gối dưới đất cô, ngừng hướng hắn dập đầu, Ôn sư phó, xin lỗi, là Tiểu Thuận có lỗi với, ngươi, thế nhưng, nếu như Tiểu Thuận cô làm như vậy, muội Tiểu Thuận sẽ từ, Ôn Dịch Nho hai tròng mắt nhíu lại, vội, vàng đem Tiểu Thuận đỡ lên, Tiểu Thuận, việc này ta cô trách ngươi. Ngươi mau nói cho ta biết là ai ép ngươi làm như vậy. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết ta nhất định giúp ngươi nghĩ biện pháp đem muội của ngươi cứu ra. Tiểu Thuận giơ lên khóc hoa mặt. Ôn sư, phó ta có thể nói, bọn họ nói Tiểu Thuận nếu như dám nói ra, sớm muộn. Sẽ làm Tiểu Thuận từ. Ôn Dịch Nho vươn tay, xóa đi lệ trên mặt Tiểu Thuận giơ lên cầm hắn, làm cho hắn cùng mình đối diện. Tiểu Thuận, ngươi nhìn ta trả lời ta một vấn đề, ngươi muốn quốc gia chiến. Loạn, bách tính bôn ba lưu ly sao? Tiểu Thuận lắc đầu, ngươi phải biết rằng, thuốc này là bảo cấp thương Ngô quốc hoàng thượng uống, một khi hắn ở chúng ta phượng. Hoàng quốc xảy ra chuyện, sẽ khơi mào chiến sự hai nước nếu như đà khởi. Trận đến, từ đó là thiên thiên vạn vạn dân chúng kia được có bao nhiêu? người muốn cửa nát nhà tan, trôi giạt khắp nơi a, ngươi là một sâu minh. Đại nghĩa hảo hài tử, nên biết nam tử hán đại trượng phu, hẳn là có cái nên làm, có việc cô nên làm. Tiểu Thuận cúi đầu trầm mặc một lát lại, ngẩng đầu lên, trên mặt của hắn tràn đầy kiên quyết. Ôn vi phó, ngài nói đúng, nam tử hán, hẳn là có cái nên làm, có việc cô nên làm Tiểu Thuận. Cái này đem tất cả nói cho ngài, là, đang nói, con ngươi Tiểu Thuận đột nhiên chừng lớn, thân thể một oai liền đảo hướng dưới đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Dịch Nho sợ đến kinh hãi, tiến lên một, bước đem thân thể Tiểu Thuận tiếp được nhấn một cái hơi thở của hắn, thế nhưng đã khí tuyệt. Tiểu Thuận, Ôn Dịch Nho nhìn rõ ràng vẫn đi theo bên cạnh mình người thoáng cái đã chết, chỉ cảm thấy cho cơ thể như là có một luồng gió bão ở nổi lên, hắn cơ hồ muốn phát cuồng. Nhưng lý trí lại, nói cho hắn biết bây giờ cô phải là thời gian xúc động. Hắn run bắt tay vào làm, đang muốn cởi ra y phục Tiểu Thuận, lại đột nhiên nghe được một tiếng chợt quát. Dịch Nho, thật cô ngờ, ngươi thế nhưng phát rồ đến tận đây, có phải hay cô? Tiểu Thuận phát hiện ngươi làm rèm pha, vì thế, ngươi mới đem hắn giết. Ôn Dịch Nho tưởng là cô có nghe thấy, người tới nói chuyện, như cũ xé mở y phục Tiểu Thuận, ở nơi ngực ấn mấy cái, sau đó lại ở chỗ thái dương ấn mấy cái, này mới chậm rãi đứng. Dậy, đối mặt người tới, nhàn nhạt nói, ta cũng thật cô ngờ, người tới sẽ là ngươi. Vì sao, mặt Tạ Ơn dưới ánh mặt trời, vẫn như cũ có vẻ dữ tợn. Bởi vì sự tồn tại của ngươi uy hiếp tới ta. Chấm, Ôn Dịch Nho, khuôn mặt tuấn tú hiện lên một tia đau đớn. Ta vẫn coi ngươi như là trưởng bối, nếu như ngươi nói một tiếng, ta thà rằng từ chức ly cung, vì sao ngươi muốn liên lụy người vô tội, vì sao ngươi muốn đẩy hai nước nguy nan mà cô xem lại. Ha ha ha ha, Tạ Ơn ngửa đầu cười to. Chấm, người vô tội, hai nước nguy nan liên quan gì đến ta? Chỉ cần lão phu có, ngày lành quá ta quản ngươi muốn chém muốn giết đều cùng ta cô có vấn. Đề gì, sư thúc ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy? Danh lợi, ngươi thật thấy như vậy nặng sao? Tạ Ơn vẻ mặt càng thêm càn rỡ. Phải, ta, cô chỉ muốn danh lợi, ta còn muốn thăng chức rất nhanh, chỉ cần thương. Ngô Quốc Hoàng thượng vừa chết, ta có thể thăng quan tiến tước ngồi trên vị trí cao nhất hưởng thụ vinh hoa phú quý. Đột nhiên, một tiếng kiều giòn thanh âm vang lên, sợ rằng Tạ tổng quản phải chấm dứt mộng đẹp ở đây. Tạ Ơn thân thể chấn động, bỗng nhiên xoay người, lúc đang nhìn đến rất một thiếu niên bụng nhỏ đứng ở cạnh cửa. Quân Phi Vũ cùng Quân Thiên Hữu cùng liên can thị vệ, nét mặt già nua, lập tức trắng, hai chân vô lực mềm nhũn đi xuống, run rẩy thanh âm bái kiến, vi thần khấu kiến công chúa điện hạ. Người tới, cấp bản cung đem hắn bắt đánh vào thiên lao chờ xử trí. Tuân lệnh, liên can thị vệ ở Quân Thiên Hữu xuất lĩnh hạ, một ầm mà lên, một phen bắt Tạ Ơn, đưa hắn trói cái kết kết thật thật. Tạ Ơn lúc này mới như là phản ứng qua, đây quay đầu giống to hơn, công chúa điện hạ vi thần oan uổng A công. Chúa điện hạ vi thần oan uổng A, việc này, đều là Ôn Dịch Nho làm, là. Hắn muốn vu oan giá họa, hắn mới là sát nhân, công chúa điện hạ minh xét A. Quân Phi Vũ liếc mắt nhìn Tiểu Thuận ngã xuống dưới đất đã rồi khí tuyệt, ngước mắt nhìn về phía Ôn Dịch Nho kia trương đã rồi khôi phục bình tĩnh khuôn mặt tuấn tú, khẽ thở dài một hơi. Ngươi là thế nào đón được hắn là tay chân? Ôn Dịch Nho ngửa đầu nhìn trời. Ta nhớ, thời gian sư phụ lâm chung, hắn đã nói cô ra lời, chỉ là nhìn ta kia cho mắt làm như cất giấu rất nhiều sự, hắn tượng muốn nói cho ta cái gì, lại khổ nổi nói cô nên lời, ở hồi quang phản chiếu một khắc kia, hắn ở lòng bàn tay ta lý khắc hai tự Tạ Ơn. Lúc đó ta cho rằng sư phụ là muốn cảm tạ ta qua nhiều năm như vậy bồi ở bên cạnh hắn, mà Tạ Ơn, lại vẫn đối với ta có thêm chiếu cố, ta chưa từng có đem một ít chuyện cô tốt liên tưởng đến trên người của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này ta cũng chỉ là bằng trực giác. Muốn thử xem có phải hay cô thái y giam ra khỏi nội quỷ, ở vừa nấu thuốc thời gian, ta phát hiện thuốc lon thuốc cha mặc dù đã đổ nhưng kia lon đế đáy nồi, lưu lại một điểm thuốc cấu, lại làm cho ta phát hiện khác. Thường, nói đến đây, hắn mặt mày hiện lên một tia buồn bã, nặng nề mà than một tiếng. Nhưng ta thật cô có nghĩ đến, sẽ thật là hắn. Quân Phi Vũ vỗ nhẹ nhẹ vai hắn, trầm mặc một hồi, mới hỏi. Kia nếu như một lần nữa phối dược trầm hương phải bao lâu mới có thể tỉnh? Chỉ ít 5 ngày, Quân Phi Vũ đôi mi thanh tú một túc, 5 ngày, đã quá muộn, chúng ta cô có thời gian chờ lâu như vậy? Trầm ngâm một hồi, nàng lập tức nói, như vậy đi, Dịch Nho, ngươi theo chúng ta cùng nhau khởi hành, đi trước. Thường Ngô Quốc, đã muộn, sợ sẽ lầm đại sự. Cách chương.